Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, kinh khủng nhất ác ma. Một cổ đỏ tươi hơi thở tràn ngập ở toàn bộ trong phòng khách. Người người cũng cảm thấy cái mùi này không thoải mái, nhưng chính là không có một người dám động, bởi vì Diệp Trần còn đứng ở nơi đó. Hắn không nói đi, ai cũng không dám đi. Dẫu sao, ai dám động trước, ai thì có thể trở thành da mặt chim, súng bắn chim đầu đàn. Những lời này là một chút cũng không sai. Liền xông lên điểm này, người người cũng chỉ có thể chờ trước. Giết người còn rất không dễ chơi. Nếu như có thể, ta thật vẫn không muốn giết người. Diệp Trần khẽ mỉm cười, tự giễu cười lên, nhiều năm như vậy, hắn giết người vậy không ít, nhưng hiện tại mà, hắn chỉ là muốn chu diệt và năm đó là một tương quan người. Còn như Hà Vĩ, ngược lại là một cái ngoại lệ. Chính hắn xông qua mình bên cạnh, còn chủ động trêu chọc mình. Cái này thì không kiềm được hắn, không thể không giết. Mấy người kia nghe Diệp Trần lời này, từng cái một, trố mắt nhìn nhau, run sợ trong lòng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Bọn họ cũng không ai biết Diệp Trần lời này là nói thật, vẫn là làm trò đùa. Ngoài miệng vừa nói lười được giết người, nhưng trên tay, vẫn là rất nhanh. Giết một người, liền cùng chuyện thường ngày như nhau đơn giản. Người này, sợ là cái ác ma đi. Diệp Trần, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tần Nhược tiết tốt thời gian dài mới từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, không nhịn được hỏi một câu. Nàng chừng mực rõ ràng, Diệp Trần thật tốt muốn giết chết Hà Vĩ làm gì? Còn dùng cái loại này tàn nhẫn thủ pháp, trực tiếp muốn bắt người ta đầu người. Cái này chỉ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy quá kinh khủng. Chuyện ta, người tốt nhất không cần để ý. Xuống núi đi, ngựa lên trên núi sẽ có biến đổi lớn. Người một người bình thường, sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Trần xoay đầu lại, nhìn Tần Nhược Tuyết, nghiêm túc nói. Biến đổi lớn, trên núi không phải là Thanh Vân Điện sao? Còn có thể có cái gì biến đổi lớn? Chẳng lẽ Diệp Trần một người còn phải đi trên núi một mình đấu Thanh Vân Điện không được? Đó không phải là đang nói chuyện vớ vẩn sao? Ta không đi, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Tần Nhược Tiết nghiêm túc nói. Trước là ta cầm ngươi dính dấp đi vào. Hiện tại ta muốn đi theo ngươi cùng nhau. Chẳng qua thì cùng chết. Nghe nói như vậy, Diệp Trần bỗng nhiên cười. Ngươi đi theo ta sẽ không chết. Nhưng ta không có biện pháp bảo đảm ngươi có thể chết hay không. Diệp Trần nghiêm túc nói. Nghe ta mà nói. Trở về đi thôi. Ta sắp phải làm. Ngươi không thể dính vào. Vậy không tư cách dính vào. Nói xong, liền đi lên trước. Đem Hà Vĩ đầu người cho nhặt lên. Nắm tóc, đi Thanh Vân Điện sau núi đi tới. Này, nơi đó là Thanh Vân Điện. Ngươi không có thể đi qua. Tần Nhược Tiết vội vàng chạy nhanh mấy bước, đi lên trước, hô to một tiếng, nàng luôn cảm giác mình muốn mất đi cái gì, nhưng lại không biết nên làm sao đi vãn hồi. Người đàn ông này phải làm sự việc, tựa hồ là động trời việc lớn, nàng rất muốn đi vào hỗ trợ, nhưng lại biết, nàng giúp cái gì lại không giúp được. Trở về đi, còn sống trọng yếu nhất. Diệp Trần quay đầu lại nhìn một cái. Trên tay đánh ra một đạo lực lượng, vây quanh ở Tần Nhược Tiết trên mình, lại thiết trí một cái vô hình bình phong che chở, lúc này mới xoay người đi. Ta cũng không, Tần Nhược Tiết không hết hy vọng, còn muốn cùng đi, nhưng mới vừa đi hai bước, nhưng phát hiện lại một cái vô hình xem vách tường giống như vậy hoàn toàn ngăn trở đường đi. Nàng bỏ mặc làm sao dùng sức, cũng làm khó dễ. Diệp Trần, ngươi trở về à? Tần Nhược Tiết rất gấp, bởi vì nàng nhìn tận mắt Diệp Trần hướng Thanh Vân Điện đi tới. Đi lại mấy bước, liền đến Thanh Vân Điện ngoại môn nơi tụ tập. Nơi đó là có quá nhiều Thanh Vân Điện đệ tử. Không phải muốn chết sao? Hắn một người làm sao có thể ngăn cản ở? Đứng lại, Diệp Trần đi mấy bước. Rất nhanh liền đến Thanh Vân Điện ngoại môn cửa địa phương. Bị mấy người cản lại đường đi. Nơi này là Thanh Vân Điện. Một mình ngươi người ngoài, không cho phép đi vào, mau thối lui, nếu không, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mấy cái Thanh Vân Điện ngoại môn đệ tử tay cầm trường kiếm, lạnh lùng nói. Bành, Diệp Trần nói cái gì vậy chưa nói. Cầm trong tay còn đang rỉ máu đầu người thảy qua. À, chấm ngoặc kép, mấy cái Thanh Vân Điện ngoại môn đệ tử giật nảy mình. Nhìn kỹ một mắt, đó là Hà Vĩ, hắn chết như thế nào? Rất nhanh, thì có một người nhận ra đầu người. Thất Thanh nói, là ta giết, không cùng những đệ tử này đặt câu hỏi. Diệp Trần liền trực tiếp thừa nhận xuống, còn hỏi nói, các ngươi không là cùng các sư huynh đệ trả thù sao? Diệp Trần ánh mắt này, 10 phần vô tội và bình tĩnh, mở miệng hỏi nói, còn kém không nói thẳng, các ngươi cùng lên đi, ta một người tiếp nhận. CMN, thằng nhóc ngươi tự tìm cái chết à? Chúng ta Thanh Vân Điện đệ tử cũng dám giết, nơi này là chúng ta địa bàn, ngươi lại như vậy phách lối, ta muốn giết chết ngươi. Mấy tên ngoại môn đệ tử hoàn toàn bị Diệp Trần thái độ bị chọc giận, lớn tiếng nói. Mấy người loảng xoảng một tí, tất cả đều rút ra trường kiếm, hướng Diệp Trần đâm tới đây. Oanh, Diệp Trần căn bản cũng không có nhúc nhích tay. Một cổ kính khí ngoại phóng, đem mấy cái Thanh Vân Điện đệ tử trực tiếp cho chấn động bay ra ngoài. Bành, đánh bay ra ngoài, sau đó thẳng tắp rơi trên mặt đất, trực tiếp chết đi, lại cũng không có bất kỳ sức sống. Ngày hôm nay Diệp Trần tới mục đích chỉ có một. Đó chính là giết người. Cho dù là giết núi thây biển máu, vậy chút nào không thể tiếc. Vô liêm sỉ, lại dám tới ta Thanh Vân Điện ngang ngược. Tự tìm cái chết đi. Giết, tất cả lên cho ta. Giết chết hắn, tạm thời tới giữa. Toàn bộ Thanh Vân Điện ngoại môn cũng sôi trào lên. Mấy trăm người đệ tử tất cả đều điều động. Lập tức đem Thanh Vân Điện cửa cũng cho chen đầy. Chỉ là bao vây Diệp Trần một người. Rất tốt, Diệp Trần nhìn trước mặt trận thế, mở miệng nói, cho các ngươi 3 giây thời gian cân nhắc, là đi, vẫn là chết, đi, vẫn là chết, như thế phách lối, Diệp Trần mà nói, ở bọn họ xem ra, chính là vô cùng phách lối lời nói. Ở Thanh Vân Điện trước cửa, ngay trước mấy trăm tên đệ tử trước mặt, nói như vậy, không phải ở muốn chết sao? Giết! Khiêu khích ta Thanh Vân Điện tông môn oai. Giết không tha. Ở chúng ta Thanh Vân Điện trên đầu kéo cớt. Chỉ có chết con đường này. Vô số Thanh Vân Điện đệ tử tất cả đều xông lên trước. Trường kiếm trong tay sáng loáng. Tất cả đều hướng Diệp Trần đâm tới đây. Thu. Diệp Trần bàn tay một chiêu. Đem vậy vô số thanh trường kiếm tất cả đều thu tới đây. Vung tay lên. Thanh Vân Điện chúng đệ tử chợt phát hiện. Mình trường kiếm trong tay không bị khống chế như nhau. Tất cả đều trôi dạt đến trên trời. Giết! Diệp Trần lại là nổi giận gầm lên một tiếng. Vậy trên trăm thanh trường kiếm tập thể rơi xuống. Hưu! Chấm ngoặc kép. Trên trăm thanh trường kiếm mang kinh khủng tốc độ. Hướng phía dưới rớt xuống. Hư! Phía dưới đứng đệ tử căn bản là không kịp làm bất kỳ suy tính. Trường kiếm tất cả đều hướng bọn họ đâm tới. Đưa tay ra muốn chống cự, nhưng phát hiện bọn họ căn bản chống cự không được trong đó lực đạo. Mỗi một thanh trường kiếm đều nhiều hơn một cổ tà môn lực lượng. Không có chút nào chống cự, trường kiếm liền đâm vào liền bọn họ trong thân thể. Thân tử đạo tiêu, mấy trăm người đệ tử, ngắn ngủn 5 giây, liền tập thể bỏ mình. Một cổ đậm đà mùi máu tanh, hình thành một cái màu đỏ đám mây, thật lâu không thể tiêu tán. Thanh Vân Điện sau núi, lại là thành một phiến màu máu đỏ đại dương, tất cả đều là thi thể, chết, tất cả đều chết hết, may mắn còn sống sót mấy cái Thanh Vân Điện đệ tử. Nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, cả người đều trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải, lại nhìn về phía Diệp Trần, giống như là đang nhìn cái này trong thế gian kinh khủng nhất ác ma như nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https://meteiuyensiu.com/chéo-truyện-chéo-tay-bang-son-gạch-nối-dong-gạch-nối-tion-gạch-nối-giam-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tse. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,